Chương 17, kết tử nhân 1. Hoa Lâm Việt ca ca, nguyên lai ngươi biết lái xe a, thật là lợi hại Lâm Việt, ta Lu Cờ Na Ho nói qua cho ngươi ta không biết lái xe sao cũng đúng. Nàng mất đi ký ức sau không biết sự tình nhiều lắm. Thế nhưng là, không phải nói muốn đi ra ngoài dạo chơi sao, này lái xe ra ngoài tính là gì, đi dạo a, mặt trời này thật sự là quá nhiều, ta sợ đi dạo không được một hồi ngươi liền sẽ trúng nóng. Lâm Việt giải thích nói, chúng ta lái xe, nếu như ngươi thấy ngươi cảm thấy hứng thú địa phương, chúng ta liền dừng lại đi đi dạo được không được. Lâm Việt ca ca đã suy tính được như vậy chu toàn, nàng còn có lý do gì khó mà nói. Huống hồ thời tiết nóng như vậy, nàng cu nở dê đúng là không nghĩ trên đường đi. Bọn họ cứ như vậy lái xe một đường vừa đi vừa nghỉ đi dạo hơn một giờ. Nhìn thấy thích địa phương liền xuống đi đi một chút, không có yêu mê nở địa phương an vị tại trong xe nhìn một chút được rồi. Lâm Việt không có tự tác chủ trương mang Hàn Nặc đến địa phương nào đi, hết thảy đều dựa theo nàng tâm ý, nàng nói thích hắn liền ngừng, nàng nói không thích hắn liền đi. Hắn không muốn du nở dê chính mình chủ quan ý thức đi tả hữu Hàn Nặc tâm tư, hắn chỉ muốn làm tiểu Nặc chính mình từng giờ từng phút đi tìm thuộc về chính mình mới ký ức. Lâm Việt ca ca, nơi nào có một nhà cửa hàng đồ ngọt tải, nhìn hảo đặc biệt. Đường cái bên kia có một nhà cửa hàng đồ ngọt, màu da cam trang trí. Cửa hàng chính giữa viết kết tử nhan ba chữ to. Kết tử nhan kỳ quái tên. Chẳng lẽ nói chủ quán thích ăn quả cam sao? Lâm Việt ca ca, chúng ta đi ăn kem ly có được hay không? A, ta mệt mỏi quá lại khát quá. Lâm Việt hướng về Hàn Nặc chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo do dự. Hàn Nặc có chút kỳ quái, Lâm Việt ca ca đây là thế nào đi dạo như vậy nửa ngày, hắn hẳn là cũng giống như nàng vừa nóng vừa mệt à. Nàng còn tưởng rằng đề nghị này của nàng hắn nhất định sẽ thích đâu, tiểu nặc, có thể đi địa phương khác sao? Ta biết phía trước liền có một nhà hạ ẹn đặt, chúng ta đến đó có được hay không không tốt, ta liền thích nơi này. Hàn Nặc hướng Lâm Việt làm nũng nói. Nàng biết một chiêu này nhất định thực có tác dụng. Quả nhiên Lâm Việt rất nhanh liền đầu hàng. Tốt ta, Lâm Việt đem xe mở đến kết tử nhan cửa ra vào. Vừa xuống xe Hàn Nặc liền bị đầy mắt quả cam sắc hấp dẫn lấy. Ân. Cái tiệm này nhà nhất định là đặc biệt thích ăn quả cam, cho nên mới đem toàn bộ cửa hàng đều trang trí thành kết màu vàng. Kết tử nhan cho nên chính là quả cam nhan sắc lạc trong tiệm kinh doanh thuận lợi, tới gần giữa chưa còn như thế nhiều người. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới đại bộ phận đều là nữ sinh, top 5 top 3, QNZ có một người, rất hiếm thấy đến tình lữ. Lâm Việt cùng Hàn Nặc tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Rất nhanh liền có nhân viên phục vụ tới hỏi bọn hắn muốn chút gì. Hai vị muốn chút gì? Một cái rất êm thai giọng nam tại Hàn Nặc vang lên bên tai, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Má ơi, cư nhiên là Nghiêm Du Thành, hắn tại sao lại ở chỗ này a? Hơn nữa còn làm nhân viên phục vụ. Lúc này Hàn Nặc cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lâm Việt ca ca không muốn tới nơi này. Nguyên lai nơi này có Nghiêm Du Thành a, Nghiêm Du Thành tại sao là ngươi a? Hàn Nặc cười nhìn về phía Nghiêm Du Thành. Thế nhưng là Lâm Việt sắc mặt đã trở nên rất khó xem. Ha ha! Nơi này là nhà ta à? Hàn tiểu thư chẳng lẽ không biết ta à? Đúng rồi, ta quên người mất trí nhớ. Nghiêm Du Thành ngữ khí lạnh như băng, hơn nữa còn mang theo không hiểu châm chọc cảm giác.